Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 23, hồi cuối. Converter, Đá Kero đỏ mắt điên cuồng một đám tam trọng thiên các ma thần. Liên thủ trực tiếp đem Tần Vân nhục thân oanh kích thành bột mịn. Chỉ còn lại có khôi giáp, thần kiếm binh khí các loại lưu lại. Ào ào ào, thiên địa linh khí chất lỏng, nước mưa, tại bay là tả lấy. Vẩy vào rách nát trên hoa sen màu máu. Vẩy vào tam trọng thiên ma thần trên thân thể. Cũng vẩy vào trên băng lãnh khôi giáp. Thần kiếm kia, một đám tam trọng thiên các ma thần có thể là treo giữa không trung. Có thể là đứng ở một bên. Tại hủy đi Tần Vân thân thể về sau, nhìn xem rách nát hoa sen màu máu, bọn hắn cũng đều trầm mặc. Xong, có ma thần ngẩng đầu, mặc cho thiên địa linh khí nước mưa tưới vào trên mặt, nhưng trong lòng lạnh buốt, thấp giọng nói, ma xào bị hủy, tại yêu ma tộc hết thảy cũng liền hai tòa ma xào. Bây giờ bị hủy diệt một tòa, căn cơ bị hủy diệt một nửa. Phiền phức lớn rồi, đáng chết kỳ võ sao Tần Vân. Hắn phá hủy ma sào, thậm chí ngay cả tất cả thiên địa nguyên tinh đều vỡ nát. Để thiên địa linh khí trở về thiên địa, ngay cả trùng kiến ma sào cơ hội cũng không còn lại. Đại lượng thiên địa nguyên tinh, cũng là ma sào lực lượng đầu nguồn. Trùng kiến ma sào, hiện tại nhân tộc cũng không phải năm đó nhân tộc. Toại cổ thiên thần sinh ra về sau, cho dù có thiên địa mới linh khí đầu nguồn, đế quân cho dù nguyện ý lại hao phí đại lượng bảo vật. Toại cổ thiên thần cũng không có khả năng trơ mắt xem chúng ta trùng kiến. Chỉ cần thoáng nửa đường phá hư, liền có thể tùy tiện ngăn cản chúng ta. Chúng ta đã không có lại trùng kiến cơ hội, coi như không cách nào trùng kiến ma sao. Nhiều như vậy thiên địa nguyên tinh cũng là chí bảo, hiện tại hủy sạch, đừng nghĩ những thứ này. Tại yêu ma tộc căn cơ bị hủy diệt một nửa. Năm tháng sau này, tại yêu ma tộc sinh ra ma thần, số lượng sẽ kịch liệt giảm bớt. Cùng nhân tộc trưởng lâu tranh đấu, tại yêu ma tộc không cần quá lâu liền sẽ rơi vào hạ phong. Thật không cam lòng a. Phương thiên địa này hẳn là chúng ta yêu ma tộc thiên địa. Những này các ma thần đều phẫn nộ không cam lòng. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy tương lai, tình thế lại không ngừng ác liệt xuống dưới. Hết thảy đều là bởi vì cái này kỳ võ sao Tần Vân phá hủy ma sao. Hắn kỳ võ sao Tần Vân đường đường thần ma cảnh tam trọng thiên. Có thực lực như vậy, có hy vọng sống trên vài vạn năm, mấy chục vạn năm. Thậm chí trở thành thiên thần về sau, càng là rời xa tam tai cửu nạn, tiền đồ vô hạn, hắn vì sao hy sinh chính mình? Đến hủy ma sao, vốn là hy vọng rất nhỏ, chỉ cần dám giết tiến đến, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình hắn còn muốn làm? Hai đại ma sao từ thành lập đến nay, chưa bao giờ có thần ma cảnh tam trọng thiên đi tìm cái chết qua. Hắn vì sao chịu chết? Từng cái tam trọng thiên các ma thần đều không hiểu. Cáo chi đế quân đi. Bọn hắn tại thiên địa linh khí nước mưa dưới, bắt đầu xa xa liên hệ với xa xôi vô tận chỗ vực ngoại một vị tồn tại kinh khủng. Ông, chung quanh hư không vặn vẹo, vỡ ra một cái khe, lộ ra hư không phía sau một thân ảnh to lớn đầu. Hắn con mắt màu tím đang nhìn bên này. Đế quân, 15 vị tam trọng thiên ma thần từng cái cung kính hành lễ. Đế quân đồng dạng giật mình, 15 vị tam trọng thiên ma thần vậy mà đồng thời gặp hắn. Đi theo đế quân liền rõ ràng qua hư không khe hở. Thấy được nơi này chung quanh tràng cảnh, từng mảnh hoa sen màu máu cánh hoa kia trong đó có hoa một cái cánh bị xé nứt xuyên qua. Trung ương nhụy hoa càng là hoàn toàn phá toái, thiên địa nguyên tinh cũng tận đều là biến mất, chung quanh tại hạ lấy nước mưa, ma sao huyết liên bị hủy, Đế quân khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Bẩm đế quân, tam trọng thiên ma thần, Ô Tứ Vưu, cung kính nói. Hỏa Phượng thành thần ma cảnh tam trọng thiên trưởng lão, Kỳ Võ Sao Tần Vân, không tiếc tính mệnh. Chui vào Ta Phu Ma Sơn, đến ma xào lối vào mới bại lộ. Tốc độ của hắn cực nhanh. Chúng ta mặc dù truy sát, nhưng hắn vẫn như cũ vọt vào ma xào. Vọt tới ma xào huyết liên chỗ, ỷ vào bất diệt chi thể các loại thần thông, liều chết vẫn như cũ hủy đi huyết liên. Trước khi chết càng lấy lĩnh vực thần thông hủy đi tất cả thiên địa nguyên tinh. Đế quân trầm mặc, trong con mắt màu tím đều tràn đầy tức giận. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Đế quân chỉ là ở trong nội tâm gào thét. Bọn ngu xuẩn này quá vô năng. Ta bỏ ra bao nhiêu mới có hôm nay? Yêu ma tộc đối với nhân tộc thậm chí đều là chiếm thượng phong. Bây giờ hai đại ma xào bị hủy diệt, căn cơ hủy đi một nửa, sợ trong vòng ngàn năm yêu ma tộc liền sẽ rơi vào hạ phong. Mà vùng thế giới này bản thân cũng là có khuynh hướng nhân tộc. Bài xích chúng ta vượt ngoại ma thần lực lượng, muốn chiếm lĩnh vùng thế giới này, so trước đó khó khăn gấp trăm lần nghìn lần. Nhân tộc chín tòa đại thành trì, toại cổ nội thành, nơi này cũng có Vu Nhất Mạch cao nhất lãnh tụ, Vu Tổ. Vu Tổ là một vị làn da giống như vỏ cây lão già. Hắn đôi mắt lại mang theo vô tận trí tuệ. Vu Mạch này tu hành, nhưng so sánh thần ma nhất mạch tu hành phải gian nan hơn nhiều. Thậm chí liên thể hệ đều có rất nhiều lỗ thủng. Vu Tổ chính là tập tễnh đi tại Vu Mạch này phía trước nhất tồn tại. Vu Tổ khoanh chân ngồi ở kia, bỗng nhiên có cảm ứng lấy ra một mặt phong cách cổ xưa tấm gương. Hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng tại trên gương vẽ lên một đồ án. Đầu ngón tay càng có máu tươi toát ra. Ta nhân tộc khí vận có đại biến đổi, đến cùng nguồn gốc từ nơi nào? Hiện Vu Tổ ngưng thần nhìn xem tấm gương, ngón tay vết máu tại trên gương vẽ ra một đồ án về sau. Trên gương rốt cục hiển hiện hình ảnh, chính là trong Phu Ma Sơn ma xào, hoa sen màu máu rách nát kia, nhụy hoa đều phá, thiên địa linh khí nước mưa tại hạ lấy. 15 vị tam trọng thiên ma thần chính hướng đế quân bẩm báo. Chúng ta không thể ngăn cản Kỳ Võ Sao Tần Vân. Chúng ta có tội, tam trọng thiên các ma thần tại cung kính nói. Phu Ma Sơn tất cả ma thần toàn bộ chuyển di đi, tịch ma hồ, đi. Từ bỏ Phu Ma Sơn, đế quân nói ra. Vâng, tam trọng thiên các ma thần từng cái cung kính đáp. Vu Tổ rình mò hết thảy, sắc mặt càng thêm đỏ lên, cuối cùng phốc phun ra một ngụm máu tươi, trên gương hình ảnh tiêu tán. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vu Tổ kích động vạn phần, khó trách ta nhân tộc khí vận phóng đại, nguyên lai Phu Ma Sơn ma xào đã bị hủy. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chỉ là từ mấy câu kia phán đoán là Kỳ Võ Sao Tần Vân phá hủy ma xào. Ngoặc kép, Hỏa Phượng Thành, thần ma điện một trong điện thính, nơi này trưng bày từng chiếc mệnh đăng, cũng có nhân tộc ở đây trông coi, có thể bỗng nhiên trong đó một chiếc mệnh đăng hô diệt. Phảng phất bị gió thổi diệt giống như, cái gì, Tần Vân trưởng lão mệnh đăng diệt, Tần Vân trưởng lão, hắn chết, thủ hộ giả ngốc trệ, mệnh đăng đương nhiên không có khả năng gió thổi diệt. Diệt chỉ có một khả năng, đó chính là chết rồi. Rất nhanh Hỏa Phượng nương nương cùng chư vị trưởng lão bọn họ đều cấp tốc chạy tới nơi này. Nhìn xem cái kia đại biểu Kỳ Võ Sao Tần Vân mệnh đăng phá diệt. Đều khó mà tin, Tần Vân trưởng lão làm sao có thể chết. Vài ngày trước ta còn nhìn thấy hắn, từng cái không thể tin được. Hỏa Phượng nương nương thậm chí lập tức bắt đầu liên hệ toại cổ thiên thần. Trước người nàng ngưng tụ ra mơ hồ một cái toại cổ thiên thần hư ảnh. Toại cổ đại ca, Hỏa Phượng nương nương vội vàng nói. Tần Vân mệnh đăng diệt. Tại sao có thể như vậy? Ai? Toại cổ thiên thần thở dài nói. Hỏa Phượng, ta mới vừa từ Vu Tổ nơi đó biết được. Tần Vân hắn không tiếc tính mệnh đi Phu Ma Sơn, giết tiến vào Ma Sào, cuối cùng phá hủy Ma Sào. Có thể nơi đó có đông đảo ma thần, chính hắn cũng mất mạng. Hắn làm sao lại đi Phu Ma Sơn? Hỏa Phượng nương nương không thể tin được. Ai bảo hắn đi chịu chết? Không có người nào để hắn đi chịu chết. Cho dù để hắn chịu chết, hắn liền sẽ đi. Toại cổ thiên thần lắc đầu. Ta cũng nghĩ không thông. Bất quá, hủy đi một tòa ma sào, yêu ma tộc căn cơ tổn hao nhiều. Ta nhân tộc khí vận cũng bởi vậy phóng đại. Đúng, ta chờ một lúc tới. Ta cảm thấy Tần Vân không tiếc tính mệnh đi hủy ma sào, nhất định có chút bí mật. Hỏa Phượng nương nương gật đầu. Bên cạnh một đám thần ma cảnh các trưởng lão đều nghe được trợn mắt hốc mồm. Phu Ma Sơn ma sào bị hủy, nhân tộc khí vận phóng đại. Tần Vân trưởng lão đi hủy ma sào. Hắn vì sao làm như thế? Ngoặc kép, một lát sau, Toại cổ thiên thần đã đến Hỏa Phượng Thành. Hắn cùng Hỏa Phượng nương nương cùng nhau tiến vào thần ma điện không gian dưới đất. Mặt khác thần ma trưởng lão đi theo, đều tiến về Tần Vân tòa kia bế quan tĩnh thất. Bực này đại sự, hắn đều không có nói cho ta biết, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng nói cho người nhà. Toại cổ thiên thần nói ra, nếu như hắn có cái gì di ngôn, sợ sẽ là Hỏa Phượng sào trong tĩnh thất. Hỏa Phượng nương nương gật đầu. Ai, hắn làm như thế, nói thật, đối với ta nhân tộc tự nhiên là có đại công. Toại cổ thiên thần cảm khái nói, làm ta nhân tộc thế cục nghịch chuyển. Không được bao lâu, cùng yêu ma tộc tranh đấu chúng ta đem ở vào thượng phong. Đối với nhân tộc là có đại công lao, nhưng đối với chính hắn mà nói, lại nộp mạng. Hỏa Phượng nương nương lắc đầu. Hắn thiên tư cao minh, thậm chí đều có chút hy vọng thành thiên thần. Toại cổ thiên thần cũng gật đầu. Trên thực tế, mặc dù bọn hắn hy vọng Tần Vân trong vạn năm thành thiên thần, thế nhưng chỉ là hy vọng, là có hay không có thể thành thiên thần, ai cũng không có nắm chắc. Hiện tại hy sinh Tần Vân một cái, hủy đi một tòa ma sào, Toại cổ thiên thần bọn hắn từng cái trong nội tâm lại phấn chấn lại đau thương. Phấn chấn là bởi vì nhân tộc khí vận phóng đại, bọn hắn có lòng tin làm cho nhân tộc cuối cùng trở thành vùng thế giới này chủ nhân. Đau thương là bởi vì xem trọng tuổi trẻ hậu bối, cứ như vậy mất mạng, đạp trên mặt hồ đi vào Tần Vân tòa kia tĩnh thất trước. Hỏa Phượng nương nương mở ra tĩnh thất chi môn, vừa mở ra, liền thấy trong tĩnh thất chỉnh chỉnh tề tề trưng bày đại lượng bảo vật. Giống Tần Vân chém giết Hắc Thủy Đàm huynh đệ lấy được chiến lợi phẩm. Giống Toại cổ thiên thần từng tặng cùng Tần Vân tu hành một chút bảo vật. Rất nhiều bảo vật toàn bộ đặt ở đó. Đồng thời trên cùng còn để đó ba cái quyển trục. Một màn này trang cảnh, để Toại cổ thiên thần, Hỏa Phượng nương nương cùng phía sau đông đảo thần ma cảnh trưởng lão đều trầm mặc. Hắn quả nhiên tất cả an bài xong. Toại cổ thiên thần nói khẽ, làm gì tuyển con đường này đâu. Hỏa Phượng nương nương trong mắt đỏ hoe, vẫy tay một cái, ba phần đật ở phía trên nhất bắt mắt nhất quyển trục kia bay đến Hỏa Phượng nương nương nơi này. Ở giữa không trung, ba phần quyển trục đồng thời triển khai. Hỏa Phượng nương nương, Toại cổ thiên thần nhìn xuống. Mộc Tề trưởng lão, ngươi đi đem Tần Vân trưởng lão phụ mẫu, còn có Hỏa Phượng sao Vũ Tinh, Thải Lam hai nha đầu kia cũng mang đến đi. Hỏa Phượng nương nương nói ra, thu hồi trong đó hai phần quyển trục, nhìn xem chuyên môn cho Hỏa Phượng nương nương, cho Toại cổ thiên thần bọn hắn lưu một phần này quyển trục. Tiểu tử này, lựa chọn con đường này, trước khi chết không yên lòng nhất vẫn là hắn người nhà. Toại cổ thiên thần lắc đầu. Kỳ thật những này không cần hắn nhiều lời. Đại công như vậy, nhân tộc vận mệnh đều bởi vì hắn mà biến. chúng ta đối đãi người nhà hắn, sao lại không dụng tâm? Đây cũng là hắn trước khi chết duy nhất lo lắng. Hỏa Phượng nương nương nói ra, rất nhanh, Kỳ Võ Sao Kiêu, ỷ Ngu vợ chồng hai người, còn có Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh, Thải Lam hai người cũng bay chạy tới, cũng bay qua hình ảnh đi vào trong tĩnh thất. Thế nào, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Bọn hắn đều có chút không rõ, đặc biệt chung quanh các trưởng lão ánh mắt để bọn hắn lo lắng hơn. Đây là Tần Vân trưởng lão cho các ngươi tin, Hỏa Phượng nương nương nói ra. Hai phần quyền trục phân biệt bay về phía Kỳ Võ Sao Kiêu vợ chồng hai người, cùng Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh, Thải Lam hai người bọn họ nữ tử. Bọn hắn lập tức đánh mở sách trục quan sát phía trên văn tự. Ta vốn đã ngày giờ không nhiều, con ta làm sao lại ngày giờ không nhiều rồi? Hắn không phải thần ma cảnh tam trọng thiên a? Kỳ Võ Sao Kiêu nhìn xem quyển trục trừng to mắt. Lần này đi Phu Ma Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ỷ Ngu nhìn xem quyển trục lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch. Một bên Hỏa Phượng nương nương nói ra, Tần Vân trưởng lão tiến về Phu Ma Sơn, liều chết hủy đi ma sào. Tại ta nhân tộc có đại công lao, ta nhân tộc tuyệt đối bách tính đều được cảm kích hắn. Chỉ là hắn cũng táng thân tại Phu Ma Sơn. Còn bên cạnh Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh, Thải Lam đôi tỷ muội này sớm đã lệ rơi đầy mặt. Không, không, không nên, Thải Lam lắc đầu, không muốn tiếp nhận đây hết thảy. Vân, ngươi đã nói, muốn cưới ta, muốn cưới ta. Hỏa Phượng Sao Vũ Tinh nhìn xem quyển trục, mắt đỏ, từ nhỏ thanh mai trúc mã lẫn nhau vui đùa ầm ĩ, cùng một chỗ tham gia lễ trưởng thành. Nhìn xem lúc trước Dực, về sau trở thành Kỳ Võ Sao Tần Vân, cấp tốc quật khởi. Hồi nhỏ tình cảm dần dần hóa thành sùng bái, không muốn xa rời. Nàng một mực chờ đợi hắn cưới nàng ngày đó, chỉ là rốt cuộc đợi không được. Đối với thế giới này mà nói, Tần Vân vẻn vẹn tại thế giới này chờ đợi 50 năm một cái khách qua đường, như một cái lưu tinh, lóa mắt nhất thời. Nhưng theo thời gian, thế giới này người nhớ kỹ hắn sẽ càng ngày càng ít. Có thể toại cổ thiên thần, Hỏa Phượng nương nương, Thải Lam, Hỏa Phượng Sau Vũ Tinh, mỗi người lại là vĩnh viễn không cách nào quên hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.